Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1068, chương 1069, Thanh Thiền Chi Nộ. Thương Hàn Thần Quốc phía Bắc, một tòa cự đại thành trì, lơ lửng tại trong hư không, như là một tòa di động tinh không chiến hạm, cách rất xa, đều có thể lại để cho người cảm giác được một cổ khó tả áp lực. Khả dĩ chứng kiến, ở đằng kia đại thành bên trong, san sát nối tiếp nhau công trình kiến trúc, đều là quân sự phương tiện, nhiều đội quân sĩ, tại trong thành vãng lai không dứt, khí thế như cầu vồng. Những này quân sĩ, thực lực yếu nhất cũng là khai thiên cảnh, đại đế cũng chỉ có thể làm một cái đấu tranh anh dũng bách phu trường. Thương Hàn Thần Quốc là đệ cửu châu thập đại thần quốc đứng đầu, quốc lực cường thịnh, lãnh thổ quốc gia diện tích lãnh thổ bao la, quân đội cường đại vô địch. Đây là Thương Hàn Thần Quốc phương Bắc quân đoàn, do hộ quốc đại tướng quân thống ngự, cùng sở hữu quân sĩ 500 triệu. Đây là chọn kỹ lựa khéo đi ra quân chủ lực đội. Nếu như đã đến thời gian chiến tranh, toàn bộ phương Bắc quân đoàn có thể di động viên nhân số tối thiểu nhất có thể đạt tới 5 tỷ, binh không tại nhiều mà ở tinh. Phương Bắc quân đoàn tuy nhiên cái duy trì 500 triệu quân đội, thực sự đầy đủ cho mặt khác thần quốc dùng trấn nhiếp. Thương Hàn Thần Quốc to lớn, mạnh, riêng là cái này một cái phương Bắc quân đoàn, có thể bị diệt một cái thần quốc. Trong thành, một tòa cao lớn kiến trúc, xuyên thẳng trời cao. Nơi đó là phương Bắc quân đoàn trái tim, hết thảy quân lệnh, tất từ nơi ấy phát ra, truyền đạt đến tương ứng đơn vị. Đây cũng là hộ quốc đại tướng quân bắt đầu cuộc sống hàng ngày chi địa. Là quyền lực cùng thần thánh biểu tượng, cái này tòa đại điện, cũng là ngoại trừ Thương Hàn Thần Điện bên ngoài, Thương Hàn Thần Quốc kiên cố nhất, cao lớn nhất tứ đại công trình kiến trúc một trong, từng nhánh quân đội. Chỉnh tề bộ pháp như là cái kia cương thiết hồng lưu, chấn đắc đại địa đều ù ù rung động. Cái này tòa thành trì tự là một bộ cường đại cỗ máy chiến tranh. Khả dĩ chứng kiến trên tường thành một tòa lại một tòa tinh tinh pháo, tối om họng pháo, nhất trí đối ngoại, như cùng là cái kia hoang cổ man thú trương khai miệng rộng nhắm người mà phệ. Đều là thập đại thần quốc một trong, chiến thiên thần quốc mãi cho đến bị diệt, đủ khả năng vận dụng tinh tinh pháo, cũng sẽ không biết vượt qua 5.000 cửa. Thế nhưng mà Thương Hàn Thần Quốc, riêng là cái này phương Bắc quân đoàn, tựu có được tinh tinh pháo, không dưới vạn cửa, hai đại thần quốc ở giữa chênh lệch, bởi vậy có thể thấy được lốm đốm. Thương Hàn Thần Quốc quả nhiên không hổ là thập đại thần quốc quốc lực đệ nhất. Tinh không liên minh quy định, theo bọn họ, tựa hồ trở thành một chương giấy lộn. Thanh Lâm cùng Thanh Thiền đi tới đại thành phía trước. Cho tới bây giờ, Thanh Lâm mới ý thức tới Thương Hàn Thần Quốc cường đại. Tinh không liên minh có quy định, một cái thần quốc tinh không chí tôn, thiên không chí tôn cũng không thể vượt qua nhất định được số lượng. Thế nhưng mà riêng là Minh Nguyệt Thần Núi, xuất hiện tinh không chí tôn cùng thiên không chí tôn, tựu sớm đã vượt ra khỏi tinh không liên minh quy định. Tựu chớ đừng nói chi là cái này phương Bắc quân đoàn rồi. Khai thiên cảnh chỉ là binh lính bình thường, đại đế cảnh chỉ là bách phu trưởng, như vậy trong đó đại địa chí tôn, thiên không chí tôn thậm chí là tinh không chí tôn, tất nhiên số lượng cũng không ít. Thương Hàn Thần Quốc nuôi dưỡng cường đại như vậy chiến lực. Tinh không liên minh là không biết, hay là đối với này mở một con mắt nhắm một con mắt. Thanh Lâm sắc mặt âm trầm như nước, đối với Thương Hàn Thần Quốc nhận thức, lại để cho hắn cũng không khỏi chịu động dung. Cường đại như vậy quân đội, đừng nói bình thường thần quốc rồi, cho dù bị diệt tinh không liên minh đều không nói chơi. Nghĩ đến cái này dài dằng dặc trong năm tháng, Thương Hàn Thần Quốc cùng tinh không liên minh tầm đó, nhất định là tạo thành một ít không muốn người biết hiệp nghị. Chúng ta vào thành, Thanh Thiền cũng là sắc mặt tái nhợt, một đôi trong đôi mắt đẹp, tràn ngập sát khí, tỷ đệ hai người cũng không có ở chỗ này quá nhiều trì hoãn. Không có qua bao lâu thời gian, liền đã xuất hiện ở phương Bắc quân đoàn trên không. Ông, chấm ngoặc kép, một hồi vù vù chi âm hưởng lên. Trong thành thủ vệ trước tiên phát hiện hai người, hai môn tinh tinh pháo nhắm ngay bọn hắn, là Minh Nguyệt Thánh Hoàng. Có một cái đại địa chí tôn, là quân đội bên trong đích thủ lĩnh, nhận ra Thanh Thiền, lập tức triệt hồi tinh tinh pháo thượng tinh tinh, mang theo một đám thủ vệ, rầm ào ào, một tiếng quỳ trên mặt đất, thuộc hạ Chu Toàn, tham kiến đại tiểu thư. Thanh Lâm đuôi lông mày cơ bắp khẽ nhúc nhích, hắn vốn tưởng rằng vào thành hội lãng phí một phen công phu. Lại không để ý đến Thanh Thiền Minh Nguyệt Thánh Hoàng thân phận. Minh Nguyệt thần núi đánh một trận xong, bọn hắn ngựa không dừng vó liền chạy đến nơi đây. Nghĩ đến phương Bắc quân đoàn đối với Thanh Thiền trên người chuyện đã xảy ra. Còn không biết, như thế giảm đi bọn hắn không ít khí lực. Dựa theo phong thương hàn là Thanh Thiền gieo xuống trí nhớ. Nàng là hộ quốc đại tướng quân hòn ngọc quý trên tay. Tại phương Bắc trong quân đoàn địa vị tôn sùng, tự nhiên khả dĩ đơn giản vào thành. Thanh Thiền nhìn Chu Toàn một mắt, cũng không có mở miệng, trực tiếp lăng không hướng trong thành đại điện phóng đi. Chu Toàn thấy thế, không dám lãnh đạm, mở ra hộ thành đại trận, phóng Thanh Thiền cùng Thanh Lâm vào thành. Chu Toàn người này, kiến phong xử đà, sao? Bản lĩnh đạt đến lô hỏa thuần thanh tình trạng, Minh Nguyệt Thánh Hoàng hàng lâm, hắn nói cái gì cũng sẽ biết nịnh bợ một phen. Thanh Thiền cùng Thanh Lâm tất nhiên là mừng rỡ hắn như thế, như vậy bọn hắn tự lại đã giảm bớt đi một phen chắc chờ. Tỷ tỷ, đi vào trung ương trên đại điện không? Thanh Lâm nhìn về phía Thanh Thiền, nay tòa trong đại điện ngồi thương hàn thần quốc hộ quốc đại tướng quân Thanh Nguyên, là Thanh Thiền phụ thân. Thanh Mỗ ngược lại muốn nhìn đến tột cùng là hạng gì dạng người, gan dám giả mạo ta phụ danh hào, đến tột cùng là hạng gì dạng người dám đảm đương được rất tốt phụ thân của Thanh Mỗ. Thanh Lâm trong lồng ngực lửa giận dấy lên, trước tiên muốn nhảy vào này tòa đại điện, có thể không đều Thanh Lâm động tác. Thanh Thiền lại xuất thủ trước, chỉ thấy Thanh Thiền một lời không nói, chỉ là lạnh lấy một khuôn mặt mỹ lệ mặt, thon thon tay ngọc, lại đột nhiên chấn ra một trường, hướng phía trung ương đại điện, trùng trùng điệp điệp đập rơi. Cái này một cái chớp mắt, một cái cự đại bạch sắc thủ trưởng xuất hiện, chừng hơn vạn trượng dài, ẩn chứa lực lượng càng là khủng bố, lại để cho rất nhiều đại đế, thậm chí là đại địa chí tôn, đều có một loại nhịn không được muốn quỳ xuống cảm giác. Bành, trung ương đại điện kịch liệt chấn động, thủ hộ cái này tòa đại điện trận pháp, lên tiếng vỡ vụn, đá vụn xuyên vân, gạch ngói vụn bay tứ tung. Cái này tòa đại điện kim đỉnh, lên tiếng vỡ vụn, sụp đổ dưới đi, người phương nào, dám can đảm tại phương Bắc quân đoàn trọng địa quát tháo. Xấu ta trung ương đại điện, cho ta đem người này tìm ra. Bầm thây vạn đoạn, một cái hùng vĩ thanh âm vang vọng toàn thành, toàn bộ phương Bắc quân đoàn chấn động, đồng thời càng có ba gã lão giả theo trong đại điện lao ra, thình lình toàn bộ đều là cửu tinh thiên không chí tôn, thực lực cường đại. Người nào? Đại tiểu thư trở về, chấm ngoặc kép. Ba người ngay từ đầu còn hùng hổ, có thể một nhận ra Thanh Thiền, tự yên lặng xuống, lại không rõ Minh Nguyệt Thánh Hoàng tại sao lại đột nhiên ra tay hủy trung ương đại điện. Cút ngay, Thanh Thiền xem đều không có nhìn nhiều ba người một mắt. Bàn tay như ngọc trắng từ hư không trung phất một cái, lập tức đem ba người đẩy lui mấy trăm dặm xa. Thân thể tại trong hư không nổ tan trở thành từng mảnh thịt nhão. Có hướng nơi đây bảo vệ xung quanh quân đội thấy thế, lập tức dừng lại. Đây chính là ba gã cửu tinh thiên không chí tôn. Tự như vậy gần kề một cái đối mặt. Tự giết đi. Rất nhiều người nhìn về phía đỉnh đầu Thanh Thiền. Đều có một loại sờn hết cả gai ốc cảm giác. Đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Lại để cho Minh Nguyệt Thánh Hoàng tức giận như thế. Thanh Lâm cũng là ngoài ý muốn. Không nghĩ tới tỷ tỷ làm việc. Như thế trực tiếp. Căn bản không để cho đối phương thở dốc cơ hội. Thương Hàn thần quốc hộ quốc đại tướng quân. Cút ra đây cho ta. Thanh Thiền lệ quát. Âm thanh chấn toàn thành. Làm cho cả phương Bắc quân đoàn. Tất cả đều chịu chấn sợ. Bình chọn 9 gạch nồi dầu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.